Thiếp thân đặc công, chương 1268, lãnh đại mỹ nữ u oán, góc truyện audio.com, 3 giờ chiều nửa chung, Phương Dật Thiên chậm rãi mở ra tỉnh táo thụy nhãn, mềm mại trên mặt giường lớn chỉ có hắn một người, thân bên Monica sớm đã thức dậy. Phương Dật Thiên trở mình, duỗi lưng một cái, nghe thấy người bên cạnh trên gối đầu lưu lại trận trận thơm mùi, liền là nhịn không được đang nhớ lại tối hôm qua cùng Monica cái này mỹ hoặc nữ thần đủ loại điên cuồng triền miên, thật đúng là làm cho hắn trở về chỗ cũ vô cùng. Monica cái này mỹ hoặc nữ thần có thể nói là điên cuồng cực kỳ, trên người phảng phất có được dùng không xác nhiệt tình, trong lúc các loại tư thế mà ư tất cả đều thử một lần, cuối cùng mà lần mưa gió sau lúc này mới mệt mỏi lẫn nhau ôm nhau ngủ. Nhưng Phương Dật Thiên cũng không nghĩ tới đã biết đã ngủ hết đột nhiên ngủ thẳng tới xế chiều, xem ra tối hôm qua hao phí tinh lực thật đúng là có chút quá độ. Ở trên giường quay cuồng trong chốc lát, hắn chính là đi xuống giường, thấy gian phòng hé ra trên cái băng ngồi bày đặt một bộ điệp được rất chỉnh tề y phục tựa hồ là cho hắn chuẩn bị. Không cần phải nói, này tự nhiên là Monica cho hắn chuẩn bị xong quần áo. Hắn đem y phục mặc lên, vừa nhìn còn rất vừa người, hơn nữa còn rất chiều, mặc vào này thân y phục cũng cảm giác trở nên trẻ tuổi, hắn cười cười tiện tay cầm lên trên mặt bàn đế cơ, sau đó liền mở ra điện thoại di động. Mở ra vừa nhìn thấy trên điện thoại di động có Ân Huệ Không Nghe điện thoại, trong đó có Long Khiếu Thiên, còn có một xa lạ mã số, mà xa lạ mã số còn bấm Ân Huệ lần. Phương Dật Thiên nhíu nhíu mày, cũng không biết cái này xa lạ mã số là người nào, hắn cũng không còn đi suy nghĩ nhiều, chính là trở về rồng ngâm ngày một cú điện thoại. "Uy, Dật Thiên, ngươi mở điện thoại rồi. Lúc trước đánh ngươi nhiều cái điện thoại cũng là tắt điện thoại." Trong điện thoại truyền đến Long Khiếu Thiên thanh âm, Phương Dật Thiên cười cười, nói: "Đại ca, mới vừa tỉnh ngủ tối hôm qua điện thoại di động vẫn đang đóng." Vừa nói, Phương Dật Thiên hướng bên ngoài phòng đi tới. Bên trong phòng khách trống rỗng, Monica cũng không ở trong biệt thự, đoán chừng là đi ra ngoài. Người tiểu tử này, thế nhưng ngủ lâu như vậy, Long Khiếu Thiên không nhớ được cười mắng thanh. Ha ha, Phương Dật Thiên hắng giọng cười một tiếng, chính là hỏi, đại ca, hết thảy cũng còn thuận lợi sao? Mộng Giao hiện tại có phải hay không ở đại sứ quán bên kia rồi? Vương Phong cùng Trương Vũ thương thế như thế nào? Vương Phong cùng Trương Vũ trước mắt ở bên trong bệnh viện làm giải phẫu chữa trị, vấn đề không lớn. Quốc gia bên kia, ngày mai sẽ phái chuyên cơ tới đây đưa đón Lãnh Mộng Giao bọn họ trở về. Ta đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn đi theo trở về, ngươi cùng Tiểu Đao Tiểu Mãnh có muốn hay không cùng nhau trở về? Long Khiếu Thiên hỏi, đại ca ta đi qua chút thời gian nữa trở về đi thôi. Về phần Tiểu Đao cùng Tiểu Mãnh, đoán chừng cũng sẽ không trở về sớm như vậy, đến lúc ta ở theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Phương Dật Thiên nói, vậy cũng tốt, tiểu tử ngươi hiện tại chính là danh chấn toàn bộ thế giới a. Hiện tại Mỹ quốc đầu đường tùy ý cũng có thể thấy nghị luận người của ngươi, chiến lang cái này tên chữ có thể nói là trong nháy mắt phong vân toàn bộ thế giới. Long Khiếu Thiên cười nói. Phương Dật Thiên cười khổ thanh âm, nói. Ta muốn hẳn là Mộng Giao tối hôm qua cùng những người đó chất tiết lộ ý sao? Đích xác là tối hôm qua những người đó chất. Góc truyện audio.com. Hỏi tới Mộng Giao thân phận của ngươi, Mộng Giao cuối cùng nói chỉ biết là ngươi là chiến lang. Ta muốn đây cũng là Mộng Giao cố ý nói sao? Bất quá như vậy cũng mới có lợi, hiện tại chúng ta Hoa Quốc đặc công giới chính là danh tiếng đại dương, ha ha. Đồng thời cũng hung hăng đánh Mỹ quốc FBI gương mặt. Long Khiếu Thiên cười một tiếng, nói. Phương Dật Thiên hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, rồi sau đó hỏi. Đúng rồi, Mộng Giao tình huống bây giờ như thế nào? Mộng Giao hoàn hảo, tinh thần khí sắc cũng không tệ. Đúng rồi, nàng buổi sáng thời điểm hãy cùng ta muốn số điện thoại của ngươi, sau đó điện thoại cho ngươi, đoán chừng ngươi lúc ấy còn đang ngủ không có nhận được sao. Long Khiếu Thiên nói, Phương Dật Thiên nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra chính là muốn lên điện thoại di động thượng cái kia xa lạ mã số gầy đánh tới không nghe điện thoại, như thế xem ra cái kia số điện thoại lạ hoắc chính là Lãnh Mộng Giao gầy đánh tới. Khó trách ta sau khi đứng lên thấy trên điện thoại di động có một không nghe điện thoại còn là một xa lạ mã số, xem ra chính là Mộng Giao cho ta gọi điện thoại. Phương Dật Thiên nói, vậy tiểu tử ngươi hiện tại liền gọi điện thoại cho nàng sao, cũng đừng làm cho nàng tức giận, ha ha. Long Khiếu Thiên trêu ghẹo một cười, rồi sau đó nói mà câu chính là cúp xong điện thoại. Kết thúc cùng Long Khiếu Thiên mở điện sau, Phương Dật Thiên lật ra cái kia không đón xa lạ điện thoại, trở về gọi qua, điện thoại vang lên mà thanh âm, đối phương chính là nhận điện thoại. Uy, Mộng Giao sao? Ta là Dật Thiên, hừ, làm sao biết gọi điện thoại cho ta rồi? Còn tưởng rằng ngươi lại muốn cùng hơn một năm trước giống nhau, không nói tiếng nào tiêu sái rồi sao? Trong điện thoại, Lãnh Mộng Giao vậy thanh thúy thanh âm dễ nghe chung mang theo một tia u oán ý. Phương Dật Thiên không khỏi cười khổ, nói. Mộng Giao tối hôm qua đích xác là quá mệt mỏi, vì vậy trở lại trụ sở sau liền nằm ở trên giường trực tiếp ngủ. Ngủ dậy đến vừa nhìn đều nhanh 4 giờ chung. Tối hôm qua điện thoại di động tắt điện thoại, vì vậy mới không có nhận được ngươi điện thoại. Làm sao tức giận? Ta tức giận cái gì? Coi như là tức giận cũng không thấy cho ngươi sẽ quan tâm. Lãnh Mộng Giao lại là tức giận nói. Nhìn ngươi nói, làm sao cùng oán phụ giống nhau? Nếu như không cần ngươi ta cũng sẽ không nghe được ngươi gặp chuyện không may liền lập tức chạy tới Mỹ Quốc. Ta nhưng là không có quên ngươi từng cho sự trợ giúp của ta, dĩ nhiên còn ngươi nữa đem đến cho ta những thứ kia tuyệt đẹp nhớ lại. Phương Dật Thiên cười một tiếng, lười biếng nói. Người đó cũng là ngươi tuyệt đẹp nhớ lại cùng ta không liên quan. Lãnh Mộng Giao vừa nói, giọng nói đã là nhu hòa không ít lại càng mơ hồ để lộ ra một tia ngượng ngùng cảm giác. Không có ngươi, như vậy ta tại sao cùng nhớ lại? Mộng Giao, nói thật ra ta thật đúng là nhớ ngươi đây. Phương Dật Thiên giọng nói thành khẩn nói. Phải không, ta xem ngươi nhất quán đến cũng là bộc nói sao? Nếu là đang suy nghĩ ta, làm sao không thấy ngươi có cái gì hành động? Ngươi bây giờ còn là ở Los Angeles sao? Lãnh Mộng Giao hừ một tiếng, hỏi. Ách, đương nhiên là ở Los Angeles. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Ta nhưng là ở Washington đây. Ngày mai ta phải trở về Hoa Quốc rồi, ta nghĩ ngươi có nên không đi nhanh như vậy. Dật Thiên, tối nay ta muốn nhìn thấy ngươi, bất kể như thế nào ngươi nhất định phải tới tìm ta một chuyến. Nếu không sau này ngươi cũng đừng thấy ta. Lãnh Mộng Giao, gocchuyenaudio.com, hờn dỗi thanh âm trực tiếp cho Phương Dật Thiên hạ liều mạng làm. Phương Dật Thiên ngẩn ra, suy nghĩ một chút, Minh Ngày Long Khiếu Thiên, Lãnh Mộng Giao cùng với Vương Phong Trương Vũ cũng phải đi về rồi, ở chỗ này chi trước đích xác là muốn đi qua Vân An bọn họ hạ xuống, đã nói. Yên tâm đi, ta sẽ đi qua chờ ta. Này còn không sai biệt lắm, tốt lắm, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta có việc trước bận rộn đi. Ngươi có phải hay không mới vừa tỉnh ngủ, ta xem ngươi cũng còn chưa ăn cơm, cho ta ăn cơm trước đi. Lãnh Mộng Giao nói, Phương Dật Thiên ứng thanh âm, rồi sau đó chính là cúp điện thoại. Hắn hít sâu một cái, đứng lên đang chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt, đồng thời cũng thầm tự suy đoán Monica rốt cuộc là đi nơi nào. Vừa định xong, hắn mơ hồ nghe đi ra bên ngoài truyền đến một tiếng xe hơi chậm rãi dừng lại thanh âm, hắn tâm tư vừa động chính là đi tới cửa nơi mở cửa chính là thấy phía trước Monica vừa lúc đi xuống xe, người mặc một bộ màu đen bó sát người váy ngắn nàng đường cong lộ ra, gợi cảm thành thục tối hôm qua mưa gió tẩy lễ càng làm cho nàng thoạt nhìn càng thêm mềm mại mê người. Cách chương.